Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 460, chương 128, Hueco Mundo chi chiến. Hết, Hiu, người nào? Đứng ở đang ở cho Sado trị liệu Anohana Resu Kotetsu Isen. Đột nhiên cảm giác được bên người có người xuất hiện, liền lập tức rút ra Zanpakuto quát lên. Ta nói Isen, chúng ta mặc dù có đoạn thời gian không thấy, nhưng là không cần như vậy đi. Naruto nhạo báng thanh âm liền truyền đến Kotetsu Isen trong lỗ tai. Kotetsu Isen chứng kiến mỉm cười Naruto, trên mặt ngay lập tức sẽ bò đầy đỏ ửng. Anohana Resu cười nói, Naruto, được rồi, người cũng không cần chê cười Isen. Hay là trước đem thương binh để xuống đi. Một bên Anohana Resu mở miệng vì Isen giải vây. Naruto đem Renji cùng Ishida buông. Isen lập tức cho hai người bắt đầu trị liệu. Mà lúc này Naruto cũng cảm giác được ở Orihime bên người xuất hiện một cái cường đại linh áp. Lúc này Ichigo cùng Kenpachi trên người linh áp lập tức tiêu thăng đến chiến đấu cường độ, nhưng sau đó trở về rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Naruto, Anohana Resu cảm giác được Naruto dị thường, lại hỏi. Naruto nói ra, Aizen cái tên kia thật đúng là không kịp đợi, Orihime lại bị cái tên kia cho cướp đi. Thật là, lúc này trên bầu trời tiễn Zaraki Kenpachi, Anohana Resu, Kuchiki Byakuya cùng Mayuri Kurosuchi tới được Hắc Khang, ầm ầm nướng cửa, xem bộ dáng là muốn đem kia mà Soul Society 4 vị cấp đội trưởng chiến lược vây ở Hueco Mundo bên. Trong, là cái gì người có thể ở Kenpachi trước mắt cướp đi Orihime? Anohana Resu kỳ quái nói rằng, Naruto nhức đầu, có điểm phiền não nói ra. Bây giờ đang ở Hueco Mundo, có thể ở Kenpachi trước mắt cướp đi nhân không phải mấy cái như vậy. Tao dần, Ichimaru, còn có Espada bên trong xếp hạng thứ nhất cái tên kia. Xuất hiện thời khắc linh áp hiện thực, chỉ có thể là xếp hạng thứ nhất cái tên kia. Cái tên kia ngươi tên gì? Kyoto Stark, Naruto đại nhân, Person lúc này xuất hiện tại Naruto bên người. Đáp, ồ, được rồi gọi là tên này. Naruto nói rằng, sau đó hướng về phía Person hỏi, đều tra rõ ràng sao? Đúng, Naruto đại nhân, ở Hueco Mundo tự hành đột phá nói Orenka chỉ có 3 người. Vị thứ nhất là Tia Tia Haribo đại nhân, vị thứ hai chính là hiện tại Espada bên trong đệ nhất nhân Kyoto Stark, mà cuối cùng một cái thì là bài danh đệ tứ Aquiora. Person nói rằng, ồ, như vậy à, cái kia 3 người bọn họ thực lực cao thấp như thế nào? Naruto hỏi, nhìn bề ngoài 3 người tương xứng, nhưng nếu là toàn lực bùng nổ nói, Tia Tia Haribo đại nhân hơn một chút. Person nói, Naruto gật đầu, sau đó hỏi, ngươi và Đông Đức hai người cùng bọn họ so sánh với như thế nào? Hơi có chênh lệch, thế nhưng không lớn, Person khẳng định nói, đi thôi, Aizen lập tức phải đi hiện thế, Hueco Mundo nơi đây không thể loạn. Naruto thản nhiên nói, là, vâng, đúng, Naruto đại nhân, Person nói xong, thân hình từ từ tiêu thất. Oanh hô, xa xa đột nhiên bốc lên một cái đám mây hình nấm, mà lại bạo tạc hình thành sóng xung kích nhanh chóng chuyển tới Naruto. Anohana Resu đoàn người nơi đây, cường đại trận gió để chuẩn bị đứng lên Ishida trực tiếp ngã ngã nhào. Naruto nhìn phía xa chiến đấu địa phương, nói ra, xem ra Hueco Mundo bên trong chiến đấu liền muốn kết thúc. Naruto quay đầu nhìn vẫn còn ở công tác Anohana Resu nói, ta đi qua nhìn một chút. Các loại, chờ Ichigo cùng Kenpachi kết thúc chiến đấu sau đó, chúng ta phải đi hiện thế. Anohana Resu mỉm cười nhìn Naruto nói rằng, Phốc thử, Ichigo một đao tương chính lui về phía sau, Aokiora y phục phá vỡ. Aokiora từ trong quần áo lộ ra đánh dấu, 4, thân thể. Không đợi Aokiora đứng vững, bên ngoài trước ngực tự ra phát hiện một đảo rất cạn vết thương. Aokiora vuốt vết thương, nhìn trên tay huyết kế, thần tình phức tạp nhìn Ichigo. Ichigo in Aokiora nói ra, lúc trước cùng ngươi chiến đấu thời điểm, động tác của ngươi ta hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Công kích, phòng ngự, phản ứng, tốc độ cùng phương hướng, từ chỗ nào phát động công kích, ta hoàn toàn thấy không rõ lắm. Quả thực có loại cùng cơ giới hoặc là tượng đá chiến đấu cảm giác. Thế nhưng hiện tại ta có thể nhìn thấu động tác của ngươi. Là bởi vì ta cùng đến gần nhẹ. Còn là nói, có lẽ là ngươi càng thêm tiếp cận ta đâu, nghe được Ichigo lời nói. Aokiora một cái đem vật cầm trong tay Zanpakuto đánh vào trên mặt đất. Trên đất cát đất bị lực lượng vô hình đánh lõm hạ đi. Xem ra Aokiora bị Ichigo bị chọc giận. Ngươi nói ta đến gần nhân loại các ngươi. Aokiora nhìn bày ra một bộ tư thế chiến đấu Ichigo. Liên tiếp lấy nói ra. Thì ra là thế. Chỉ là có thể đuổi kịp lấy loại tiêu chuẩn này. Xem ra rất là để cho ngươi nhảy nhót không ngớt a. Aokiora tiếng nói vừa dứt, liền từ trên người tuôn ra vô cùng kinh khủng linh áp. Hiu, Aokiora thân hình liền biến mất ở Ichigo trước mắt. Phía sau, Ichigo ngay lập tức sẽ cảm thấy Aokiora động tác. Thế nhưng Aokiora tốc độ thật nhanh, nhanh đến Ichigo đều có điểm theo không kịp cảm giác. Keng, Ichigo bị Aokiora tiến công đánh liên tục lùi về phía sau. Nếu như lúc này Ichigo xuất hiện một cái kẽ hở nho nhỏ, cũng sẽ bị Aokiora bắt lại dành cho trọng thương. Ichigo, ngươi ở đây làm cái gì? Vẫn còn ở lưỡng lự gì đây? Naruto thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Ichigo bên tai nói. Ichigo dừng bước. Trong tay Zanpakuto mặt trên bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ màu đỏ thẫm linh áp. Đối mặt tình cảnh kỳ lạ này, Aokiora cũng đồng thời ngừng nhịp bước tấn công. Nhưng sau đó Aokiora trong lòng cả kinh, giơ đao làm ra phòng ngự tư thế. Loảng xoảng, Ichigo mang theo Nguyệt Nha Thiên Sung bên trong cái kia lăng liệt linh áp. Hướng về phía Aokiora liền đánh xuống tới. Ichigo đem Nguyệt Nha Thiên Sung ngưng tụ ở Zanpakuto mặt trên. Để mỗi lần chạm kích đều có Nguyệt Nha Thiên Sung uy lực. Điều này làm cho Aokiora cảm thấy áp lực đại tăng. Ho lâu hóa, Ichigo một tay đặt ở trên mặt. Một cái cốt chất mặt nạ đang ở Ichigo trong tay tạo thành. Cùng nguyên tắc bất đồng chính là... Lúc này Ichigo ở ho lâu hóa sau đó biểu hiện ra lực lượng. Để Aokiora đã cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Phong tỏa a, Aokiora shipper, Aokiora cũng nói ra khỏi giải phóng ngữ. Aokiora lấy sở hữu một đôi đủ để che đậy bầu trời hắc sắc đại cánh. Người xuyên bạch sắc liền thân trường bào. Đầu đội có hai sừng mũ giáp. Hắc sắc móng tay biến thành trường trào. Mặt khác dường như tóc thành dài. Lệ ngân cũng có thừa sâu to thêm tư thế xuất hiện tại Ichigo trước mắt. Zero, một đạo hoàn toàn màu đen Zero xuất hiện tại Ichigo trước mắt. Cái này Zero hoàn toàn vượt ra khỏi Ichigo tưởng tượng. Coi như là Ichigo né tránh ra. Nhưng dư ba hay là đem Ichigo trên mặt mặt nạ quát mở một cái lỗ nhỏ. Khí tức hỗn loạn. Xem ra Ichigo thụ thương không nhẹ a. Naruto đứng ở chỗ cao nhìn phía dưới. Ichigo chật vật ngăn cản Aokiora tiến công. Ông, trong thiên địa đột nhiên sinh ra hơi yếu rung động. Nếu không phải là Naruto cảm giác linh mẫn, thật đúng là không cảm giác cái này yếu ớt tới cực điểm biến hóa. Naruto đột nhiên trong lòng hơi động, thầm nghĩ, chẳng lẽ là, quả nhiên. Đang ở nghiền ép Ichigo Aokiora, đột nhiên cảm giác được Ichigo khí tức trên người thay đổi hết sức quỷ dị. không sai chính là quỷ dị. Cái kia lập lòe kỳ quái linh áp để Aquiora cảm thấy tuyệt không thoải mái. Để bảo đảm an toàn, Aquiora nứt ra cùng Ichigo kéo dài khoảng cách. Chi chi, Ichigo lúc này tâm thần bên trên đã không đủ để chống đỡ trận chiến đấu này. Bất quá ở Ichigo ở sâu trong nội tâm có một cỗ mãnh liệt bảo vệ dục vọng. Muốn bảo vệ người nhà, bằng hữu, đồng bạn, còn có không tọa thành phố những cái này người vô tội nhóm. Vì vậy Ichigo trên người bắt đầu mọc lên có vô số linh áp hình thành hồ quang điện. Tử A thân thể mặt ngoài du động, Aquiora mặt âm trầm. Phát hiện Ichigo trên người lực lượng đang ở thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Giống như là hạ cái gì quyết tâm một dạng. Trên người cũng bắt đầu có biến hóa kinh người. Nhị đoạn quy nhận sao? Aquiora thật đúng là có thể hay không có nhiều thiên tài a. Naruto nhìn phía dưới hình tượng đại biến, Aquiora thầm nghĩ. Oanh, Ichigo bên này đột nhiên bắt đầu rồi linh lực đại bạo phát. Màu đỏ thẫm linh lực đổ xuống mà ra, trực tiếp đem Ichigo toàn bộ bao vây lại, làm màu đỏ thẫm linh áp sau khi biến mất. Ichigo hình tượng để Aquiora hiện ra vẻ khiếp sợ. Một cái hai sừng về phía trước nghiêu đầu hình tượng Ichigo liền xuất hiện tại Aquiora trước mắt, dựng lên không có cho Aquiora bất kỳ cơ hội nào. Ichigo tự ra tay. Hiện tại song phương giao chiến tình hình hoàn toàn thay đổi. Vô luận là công kích, phòng ngự, tốc độ cùng thân thể phản ứng, Ichigo lúc này đều hoàn toàn chiếm cứ phía. Cuối cùng bức bách Aquiora sử xuất nhị đoạn quy nhận kỹ năng, lôi đình chi thương, một chi màu xanh nhạt linh khí thương xuất hiện tại Aquiora trên tay. Bất quá không đợi Aquiora chuẩn bị xong, Ichigo đã gần người, đối mặt Ichigo chảm kích, Aquiora chỉ có thể dùng trong tay lôi đình chi thương ngăn cản. Keng tê lạp, lực lượng khổng lồ đem Aquiora rung ra đi hơn 10 mét sau đó mới ngừng lại được. Lúc này Aquiora phản ứng không thể bảo là không nhanh, giơ tay lên tựa như đem vật cầm trong tay lôi đình chi thương hướng về phía Ichigo văng ra. Nhưng là Ichigo sẽ không cho Aquiora cơ hội này. 3. Aquiora một tay chặn Ichigo đến công kích, trong một cái tay khác lôi đình chi thương hướng về phía Ichigo liền đâm tới. Để Aquiora kinh ngạc chính là, Ichigo lúc này một tay đã đem Aquiora, lôi đình chi thương, bắt được. Ichigo lúc này không có ở lưu cho Aquiora một cơ hội nhỏ nhoi. Phốc thử, Ichigo trong tay Zanpakuto trực tiếp ở Aquiora trên người mở một cái to lớn vết thương. Ngay sau đó Ichigo một cước giẫm nát té xuống đất Aquiora trên đầu. Ichigo trên đầu góc mặt trên bắt đầu ngưng tụ màu đỏ Zero. Đủ rồi, Ichigo, Naruto lúc này xuất hiện tại bên cạnh hai người. Một bà đã đem Ichigo bắn ra tới Zero đánh bay. Nói rằng, lúc này Ichigo hoàn toàn nghe không được Naruto đang nói cái gì. Còn muốn tiếp tục đem Aquiora giết chết. Naruto bất đắc dĩ lắc đầu. Một chỉ điểm tại Ichigo cốt chất trên mặt nạ. Liền nghe được, răng rắc, một tiếng. Ichigo trên mặt mặt nạ cùng trên đầu góc liền vỡ vụn tiêu thất. Naruto nhìn quỳ dạp trên mặt đất, thở hổn hển Ichigo. Nói ra, được rồi, Ichigo, nơi này chiến đấu đã kết thúc, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.